Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Này gió lạnh lậu phòng, làm ký chủ bệnh thể dậu đổ bìm leo, nếu không phải Minh Ca đã đến, phòng trừng ký chủ kiên trì không được hai ngày liền sẽ tử kiều kiều. Nằm ở trên giường nhìn như hơi thở thoi thóp. Minh Ca đang ở tu luyện quang minh chú, những cái đó tiểu thuyết trong tivi, nhưng phàm là các quý nhân bị biếm lãnh cung, bên người tổng còn sẽ có một hai cái trung tâm cung nữ đi theo. Kỳ thật loại tình huống này ở hiện thực căn bản không có khả năng. Ký chủ này cây đại thụ một đào, bên người nàng người hoặc là bị xung quân tới rồi sai sự nhất khổ trong cung điện. Nếu không chính là khác tìm hảo nhà tiếp theo, vì nửa đời sau có thể an khang, dựa bán đứng cũ chủ tử lấy lòng tân chủ tử sinh tồn. Minh Ca tại đây trong phòng nằm hai ngày cũng không nửa cái người tới nhìn nàng liếc mắt một cái. Lãnh cung rất đại, có mười mấy cái phòng, nơi này cũng có rất nhiều người. Có tiên đế ở khi xung quân đến nơi đây quý nhân cung nhân. Cũng có hiện tại hoàng đế ném vào tới các quý nhân, nơi này rách nát. Tới đưa cơm cung nhân lại đem này đó nữ nhân không lo người xem. Muốn ăn cái gì? Hành, bò lại đây ăn a, hoặc là làm này đó các quý nhân trực tiếp quỳ gối bọn thái giám trước mặt các loại. Lấy lòng mới có thể đến một chút thức ăn, nhưng kia thức ăn cơ bản là heo chó không ăn đồ ăn, rất nhiều các quý nhân chịu không nổi này sinh hoạt thắt cổ tự sát. Các cung nhân mỗi ngày đều ở ra bên ngoài nâng người, nơi này chính là dựng tiến hoành ra, tiến vào người nhiều, mỗi ngày đi ra ngoài cũng nhiều. Có thể lưu lại, không phải điên khùng chính là cái người gỗ, hoặc là thành một phương cường bá. Bóc lột cùng với khinh nhục này đó tân tiến vào. Minh Ca tuy rằng vào này lãnh cung, nhưng nàng rốt cuộc cũng từng là hoàng hậu. Này đó các nữ nhân tuy rằng như hổ rình mồi, nhưng đối hoàng hậu này hai chữ quá mức kính sợ, vẫn luôn ở ngoài cửa quan sát đến Minh Ca trạng thái. Cũng không có người dám dẫn đầu vọt vào tới, ở xác nhận Minh Ca sẽ không lại xoay người bị hoàng đế triệu hồi đi. Hơn nữa cùng các nàng giống nhau cũng chỉ là cái nữ nhân mà thôi. Những người này liền sẽ vọt vào tới các loại khinh nhục, biết chính mình ăn giật nhật tử không bao lâu. Minh Ca đơn giản thừa dịp này công phu tiếp tục tu luyện, ngày thứ ba thời điểm. Minh Ca đói cực, liền từ trên giường bò lên, hướng ngoài cửa mà đi, trên người thuộc về hoàng hậu ăn mặc đã toàn bộ bị trừ bỏ. Chỉ mặc một cái màu trắng tơ lụa áo trong. Minh Ca may mắn trong thân thể có không quan trọng linh khí, khiến cho nàng tại đây gió lạnh lạnh thấu xương mùa đông, chỉ cảm thấy lạnh, mà không phải đông lạnh đến muốn cứng đờ. Sớm có ở cửa sổ quan sát Minh Ca nữ nhân hướng lão đại báo cáo Minh Ca tình huống đi, đẩy cửa ra. Minh Ca khắp nơi nhìn mắt. Lúc này mới chiều trong viện kia khẩu duy nhất giếng đi đến, này ngày mùa đông. Nước giếng bên tất cả đều kết băng, hơi không chú ý một cái trượt, liền sẽ một đầu tài tiến nước giếng chung đi. Trên thực tế này khẩu giếng cũng không thiếu chết đuối người, bất quá viện này chỉ có như vậy một ngụm giếng, liền tính nơi này đã chết lại nhiều người, đại gia cũng chỉ có thể uống nơi này thủy. Bên giếng biên có chỉ rách nát thùng nước. Thùng nước mặt trên dây thừng một thước một cái kết, cũng không biết là dùng cái gì bố xả thành sợi khâu thành. Minh Ca nhắc tới thùng nước ném vào trong giếng, đề ra nửa xô nước ra tới, ngay tại chỗ múc nước rửa rửa tay cùng mặt. Lúc này mới phốc đem nước uống mấy khẩu, đãi thẳng khởi eo thời điểm. Nàng bốn phía đã đứng đầy nữ nhân. Phía sau có người kiều kiều cười một tiếng, này nghe tựa ha ha ha. Tiếng cười ở vào đông gió lạnh chung có vẻ cực kỳ âm hàn. Minh Ca quay đầu, nàng phía sau đứng mười mấy cái cung nhân, này đó các cung nhân. Có xuyên hoa hòe lộng lẫy, có xuyên rách tung tóe, có phi đầu tán phát, có tác khuôn mặt chỉnh tề, thấy Minh Ca xoay người. Các nàng động tác nhất trí chiều Minh Ca hành phúc lễ. Hoàng hậu nương nương Cát Tường, thiếp thân cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Từng cái thanh âm tiêm tế, giống như là dùng tay bóp lấy cổ có thể phát ra thanh âm. Hơn nữa thanh âm này xuất hiện như vậy đột ngột, nếu là vô tâm lý chuẩn bị, phòng chừng sẽ bị sợ tới mức một mông ngã ngồi. Minh Ca đi rồi vài bước rời đi bên giếng. Lúc này mới nói, đứng lên đi đều. Này đó các cung nhân cũng không có đứng dậy, mà là từng cái đột nhiên liền cười lớn ngã ngồi ở trên mặt đất. Ha ha ha ha. Nàng thật đúng là đem chính mình đương hoàng hậu nha. Rõ ràng vừa mới còn nghĩ nhảy giếng đâu. Này sẽ liền bưng lên hoàng hậu cái giá. Các người nhìn xem nàng. Trên người xuyên căn bản không phải hoàng hậu quần áo. Trên đầu cũng không có mang mũ phượng. Nàng thế nhưng còn đem chính mình đương hoàng hậu. Ha ha ha ha. Ta muốn cười chết. Thật là đáng thương a. Tới rồi nơi này còn không quên tự cao tự đại. Các ngươi xem, nàng không nhảy giếng, như thế nào có thể không nhảy giếng đâu. Tổng không thể chúng ta đem nàng đẩy mạnh đi thôi, người ngốc a ngươi. Nàng là hoàng hậu, người giết nàng chính là sẽ diệt chín tộc. Một nữ nhân ở đại gia cười ha ha chung đột nhiên khóc. Lóc phát gục ở Minh Ca dưới chân. Hoàng hậu a, thiếp thân oan uổng. Thiếp thân không có câu dẫn qua Vũ Lâm quân a. Hoàng hậu, cầu ngài cấp thiếp thân làm chủ. Thiếp thân tự vào trong cung, tâm tâm niệm niệm chính là bệ hạ. Thiếp thân như thế nào sẽ làm ra cái loại này đại nghịch bất đạo sự. Nữ nhân này đầu tóc hoa râm, nghĩ đến đã thượng tuổi. Nơi này đại bộ phận nữ nhân đều ái mỹ, tình nguyện xuyên hơi mỏng đông lạnh đến run run, cũng không muốn đem những cái đó chăn đệm giường khóa lại trên người. Chỉ có trước mắt nữ nhân này, trên người bọc một cái hồng xứng lục đại chăn bông. Bất quá này chăn đen tuyền dơ hề hề, rất nhiều địa phương đều cũ nát đến không được. Nhan sắc cũng không còn nữa ngày xưa tươi sáng. Minh Ca hai chân bị nàng ôm lấy. Nàng nhào vào Minh Ca chân trước, nước mũi nước mắt tề lưu. Không có hình tượng gào khóc, Minh Ca căn cứ nàng số tuổi suy đoán. Này hẳn là tiên đế phi tử, ở loại địa phương này tiên đế phi tử có thể sống đến bây giờ. Hoặc là chính là cái nữ bá vương, hoặc là chính là cái gì đều không hề kiên trì để ý kẻ điên, không đợi Minh Ca phiên phản ứng. Lại có cái nữ nhân ha ha ha cười to. Tiểu Lục Lục ngươi cũng không nhìn xem ngươi ôm đùi người là cái người nào. Tiến nơi này đều là chút tội nhân. Nàng đều tự thân khó bảo toàn suy nghĩ nhảy giếng tự sát đâu. Ngươi còn vọng tưởng làm nàng cho ngươi làm chủ. Ngươi vị kia bệ hạ đã sớm thăng thiên. Bệ hạ hai chữ như là kích thích trên mặt đất kêu Tiểu Lục Lục nữ nhân. Nàng bỗng dưng ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Minh Ca, ngay sau đó ôm lấy Minh Ca nũng nịu nói, bệ hạ, thiếp trong bụng chính là Long Tử nha, bệ hạ, ngươi có phải hay không thật cao hứng, thiếp hoài chính là ngài Long Tử, lại quá đoạn thời gian, thiếp liền sinh, bệ hạ ngài có hay không vì Lân Nhi tưởng tên hay nha, bệ hạ công vụ bận rộn, không vội mà tưởng, nàng lải nhải dùng kiều mị thanh âm nói loại này lời nói. Hiển nhiên nơi này nữ nhân đã thói quen nàng chẳng huống. Cũng không có lộ ra ngoài ý muốn chi xác, chỉ đều nhìn chằm chằm Minh Ca. Muốn nhìn Minh Ca xử lý như thế nào đâu, Minh Ca duỗi tay vỗ vỗ Tiểu Lục bả vai. Nếu là cái nam hài, liền kêu bình an đi. Nếu là nữ hài, liền kêu an khang. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn chằm chằm Minh Ca xem xét nửa ngày. Sau đó cười si ngốc nhảy nhót, lùi một bước duỗi tay đi chọc Minh Ca mặt. Nhìn ngươi cái này đầu đất, ngươi thế nhưng cho rằng chính mình là bệ hạ. ngươi đây là đại nghịch bất đạo, muốn chu chín tộc, ngươi muốn chết, ha ha ha ha. Hết chương.